Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, Shinigami thiếu nữ. Thất dạ cùng Inoue Orihime hàn huyên rất nhiều. Thất dạ nói cho Inoue Orihime lúc này có được Shinigami. Hơn nữa còn có linh hồn sự tình Inoue Orihime cảm giác giống như là đang nghe truyền thuyết thần. Thoại. Mơ mơ màng màng cùng thất dạ cáo từ. Sau đó về tới nhà của mình, mặc dù bây giờ Inoue nhất tộc đã rơi xuống. Nhưng là Inoue Orihime trong nhà hoàn cảnh sinh hoạt biển cũng khá. Có được một tòa cự đại biệt thự, Orihime trở về. Hôm nay tại sao trở lại đã chậm? Có phải hay không cùng bạn trai đi hẹn hò? Inoue Orihime mẹ nhìn thấy cái này nữ nhi của mình không? Khỏi vấn đáp mẹ. Người nói cái gì đó? Ta là cùng thất dạ lão sư hàn huyên một đoạn thời gian. Inoue Orihime đỏ mặt nói, lão sư. Không nghĩ tới ta nhỏ Orihime thế mà ưa thích thành thục nam nhân. Inoue Orihime mẹ cười nói. Tốt mẹ, người không nên nói lung tung. Ta nhớ được trong nhà tựa như là có về chúng ta Inoue nhất tộc gì. Vật Inoue Orihime không khỏi hỏi, ngươi nói là chúng ta Inoue nhất tộc lưu truyền xuống đồ vật sao? Ta nhớ được là tại phòng chứa đồ bên trong, chúng ta Inoue nhất tộc trước kia nhưng cũng là một đại gia tộc. Inoue Orihime mẹ không khỏi nói, tại phòng chứa đồ sao? Ta đã biết. Inoue Orihime đi thẳng tới phòng chứa đồ bên trong. Tại một đống tạp vật bên trong tìm được một cái phi thường cổ lão cái dương, đánh mở dương. Một đống văn bản tài liệu xuất hiện ở nơi đó. Inoue Orihime hiếu kỳ nhìn lại thông qua đọc. Inoue Orihime phát hiện phía trên ghi chép đều là Inoue nhất tộc lịch sử. Vừa mới bắt đầu lịch sử còn vô cùng bình thường. Ghi chép toàn bộ là cùng các gia tộc chiến đấu sự tình, nhưng là rất nhanh những này ghi chép đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Bắt đầu biến huyền ảo, cái này làm sao có thể? Đây là đùa giỡn a. Nhìn thấy những này huyền huyễn ghi chép, Inoue Orihime gương mặt khó có thể tin, phía trên lại còn nói có Shinigami giáng lâm đến gia tộc bọn họ, nhiều lần trợ giúp gia tộc bọn họ đánh bại địch nhân. Mà lại Inoue nhất tộc Inoue Suki còn tiến vào thi hồn giới trở thành Shinigami, thậm chí nói tại những này ghi chép văn bản tài liệu bên trong có Inoue Suki tự mình viết liên quan tới tử thần sự tình, tử thần trảm phách đao, Shinigami phiên đội, thi hồn giới tin tức. Nhìn thấy những tin tức này, Inoue Orihime hiện tại đầu óc một trận mơ hồ, cái này nhất định là giả. Cái thế giới này tại sao có thể có Shinigami cái này loại huyền huyễn đồ vật đâu, tương đương huyền, đúng. Cái này nhất định là giả. Inoue Orihime trong lòng an ủi nghĩ đến. Bởi vì những chuyện này thật sự là quá huyền ảo. Huyền huyễn căn bản không giống như là thật. A, đây là vật gì? Một cái kẹp tóc. Đây chính là văn bản tài liệu nói cái kia có được lực lượng cường đại thuẫn thuấn sáu hoa sao? Nhìn thấy đây đối với sáu cánh hoa tạo hình kẹp tóc, Inoue Orihime trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tiếp lấy đem cái này kẹp tóc dẫn tới trên tóc của mình, quả nhiên là giả. Ta làm sao lại coi là thật đâu, mang lên kẹp tóc về sau. Phát hiện lúc nào đều không có phát sinh. Inoue Orihime trong lòng không khỏi nghĩ đến. Sau đó rời đi nhà kho, nhưng là Inoue Orihime không có nhìn chính là. Ngay tại hắn rời đi nhà kho trong nháy mắt. Trên tóc cái này kẹp tóc lóng lánh một chút, liền tại Inoue Orihime nghiên cứu Inoue nhất tộc tư liệu thời điểm, Kurosaki Ichigo cũng về tới nhà của mình, nằm ở trên giường, tự hỏi thất dạ hôm nay nói sự tình, cái thế giới này thật sự có Shinigami sao? Chính mình từ nhỏ nhìn thấy những vật kia rốt cuộc là thứ gì? Kurosaki Ichigo trong lòng không khỏi nghĩ đến ngay lúc này. Một người mặc áo đen, dáng người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Uy, ngươi là ai? Đến phòng ta làm cái gì? Nhìn thấy thiếu nữ này, Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, nhưng là thiếu nữ này phảng phất không có nghe được Kurosaki Ichigo lời nói. Thiếu nữ này là một cái Shinigami, người sở hữu siêu việt phổ thông lực lượng của nhân loại. Bởi vậy thiếu nữ này căn bản không cho rằng Kurosaki Ichigo có thể thấy được nàng. Hỗn đản, ngươi là ai? Đi vào trong phòng của ta thế mà còn phách lối như vậy. Nhìn thấy thiếu nữ này không có phản ứng chính mình, Kurosaki Ichigo trực tiếp một cước đem thiếu nữ này đạp đến trên mặt đất. Cái này làm sao có thể? Ngươi làm sao lại nhìn thấy ta? Còn có thể công kích đến ta? Thiếu nữ này khó có thể tin nhìn lấy Kurosaki Ichigo. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng tưởng rằng là nữ, ta cũng không dám đánh ngươi. Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, chuẩn xác mà nói ta không phải người, ta là tử thần. Thiếu nữ nhìn lấy Kurosaki Ichigo không khỏi nói, Shinigami. Cái thế giới này thật sự có Shinigami sao? Khó nói, Thất Dạ lão sư nói là sự thật. Lúc này Kurosaki Ichigo không khỏi nhớ tới hôm nay khi đi học, Thất Dạ nói tử thần là thật sự là tồn tại. Huyền uy, tiểu quỷ, người biết nói chúng ta Shinigami? Cái này sao có thể? Nhân loại các ngươi căn bản sẽ không biết nói chúng ta tử thần tồn tại. Thiếu nữ này không khỏi nói, các ngươi Shinigami là làm gì? Vì sao lại đi vào phòng ta? Kurosaki Ichigo hỏi tiếp nói, chúng ta Shinigami là vì giữ gìn thế giới ổn định, đồng thời săn giết phá hư cái thế giới này. Hollow, rất nhanh thiếu nữ này đem tử thần chức trách cùng cái thế giới này tồn tại Hollow sự tình nói một lần. Ngay lúc này, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, không tốt, đây là muội muội ta, gào thảm thanh âm. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Kurosaki Ichigo lập tức từ trên lầu vọt xuống tới, liền thấy muội muội của mình ngã xuống trong vũng máu. Một cái quái thú to lớn đang muốn ăn muội muội của mình. Đây là Hollow. Đáng giận, Hollow ưa thích công kích linh lực cường đại người. Cho nặc triệu, ta đi chết. Nhìn thấy Hollow xuất hiện ở nơi đó, Shinigami thiếu nữ trong nháy mắt xông tới hướng về Hollow phát động công kích. Cuối cùng là cứu Kurosaki Ichigo muội muội, nhưng là cái này Hollow thực lực quá cường đại. Cái này Shinigami thiếu nữ căn bản không phải Hollow đối thủ. Mà lại vì cứu vớt Kurosaki Ichigo, Shinigami thiếu nữ cũng bị trọng thương. Uy, ngươi không sao chứ? Ngươi sẽ không chết à? Nhìn thấy trọng thương Shinigami thiếu nữ, Kurosaki Ichigo lo lắng hỏi nói, ngươi nhanh lên chạy đi. Cái này Hollow thực lực vô cùng cường đại, trọng thương thiếu nữ không khỏi nói, không, ta sẽ không chạy trốn, muội muội ta còn ở nơi này, nhất định có biện pháp đánh bại cái quái vật này, mau nói cho ta biết ứng làm như thế nào đánh bại cái này quái thú, Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem lực lượng của ta cho ngươi, Shinigami thiếu nữ nhìn lấy Kurosaki Ichigo nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.